Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 41, Ai Tăng Tanh bảo. Sương mù tán đi, Tần Nhiên thu hồi rồi ánh mắt, nhưng lại nhíu mày, quá đơn giản, một cái 7 tuổi kế thừa vương vị, 16 tuổi quét sạch hết thảy trở ngại quốc vương, tuyệt đối không thể có thể như thế ẩu tả, hoặc là nói. Không có khả năng phái ra như thế lỗ mãng thủ hạ tới. Vừa chạm mặt liền át chủ bài tận ra. Tần Nhiên cũng không phản đối làm như thế. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực là chuyện tốt. Tần Nhiên chính mình liền ưa thích làm như thế. Nhưng đó là xây dựng ở thử tra rõ ràng. Biết rõ đối phương nội tình về sau. Giống cái này loại cơ hồ thăm dò đều không có cách làm. Đơn giản liền là kẻ ngu. Ai Tăng Tanh 6 đời cũng sẽ không là cái gì ngu ngốc. Nhưng, đối phương liền thật làm như vậy. Có ý tứ rồi. Xem ra vị kia quốc vương so ta trong tưởng tượng còn muốn thú vị. Trong lòng cấp, cho rồi vị kia quốc vương bệ kế tiếp mới đánh giá. Tần Nhiên lợi dụng khế ước lực lượng phân phó thượng vị tà linh, hào hào quét dọn chiến trường. Ở trên vị tà linh cấp cho rồi minh xác hồi phục về sau. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, một phân thành hai đội xe. Lựa chọn tiếp tục đi tới đã sớm bước vào Ai Tăng Tanh bảo phạm vi. Tuy nhiên còn có dãy núi cùng mật lâm. Nhưng lại trở nên nhẹ nhàng. Khi lại một lần nữa vào buổi tối. Tần Nhưng đã thấy ruộng. Tuy nhiên bị thật dày tuyết động nơi bao bọc. Nhưng khi tuyết tan hóa về sau. Nơi này tất nhiên sẽ là một mảnh đất đai phì nhiêu. Một mực ngồi ở Tần Nhiên đối phương bo, lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, đội xe đã an toàn. Đến rồi Ai Tăng Tanh bảo nội địa, không đơn thuần là có trạm gác binh sĩ. Còn có Ai Tăng Tanh bảo tinh nhuệ tuần tra quân. Đạo phỉ căn bản không dám xuất hiện ở đây. Đến mức tà dị, cũng giống như thế. Phải biết, nơi này chính là chiến thần, tai ách nữ sĩ địa bàn. Trên thực tế. Cũng là như thế, Tần Nhiên khi tiến vào đến Ai Tăng Tanh bảo lãnh địa về sau. Liền dùng truy tung tầm mắt quan sát qua. Kia loại tà dị khí tức xác thực so Sika thành thiếu đi rất nhiều rất nhiều. Đừng bảo là hình thành cùng loại sương mù rồi. Ngẫu nhiên có linh tinh bốc lên ra. Đều là thật nhanh biến mất. Rất rõ ràng, chiến thần, tài ách nữ sĩ so với trong tưởng tượng phải có uy nghiêm. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, đội xe an toàn đi tới. Ở ngày thứ hai buổi sáng, trên đường chân trời, một tòa quái vật khổng lồ xuất hiện ở rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Lập tức, đội xe phía trước nhất thuộc về kết thương hội đội ngũ dẫn đầu phát ra một tiếng reo hò. Tiếp theo, toàn bộ đội ngũ đều reo hò bắt đầu. Ba người tiên sinh, Colin các hạ, Ai Tăng Tanh bảo đến rồi. Ascano vuốt thùng xe, đem cái này một tin tức tốt cáo chi Bo. Tần Nhiên, Bo đè xuống lập tức nhảy xuống xe. Đi thăm dò nhìn Ai Tăng Tanh bảo xúc động. Đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên đẩy ra cửa sổ xe. Hơi phiết qua đầu, nhìn phía xa kiến trúc. Nơi xa nhìn, liền như là núi đồng dạng. Lại tốt dường như một đầu mãnh thú bò ở nơi đó. Đương nhiên. Đây là đang bình thường tầm mắt bên trong. Ở truy tung tầm mắt bên trong. Nơi đó thuộc về chiến quang huy của thần phóng lên tận trời. Sáng chói, đoạt ánh mắt, khiến cho nhân tâm sinh kính sợ. Nhưng tại phía dưới ánh sáng, một vòng u lãnh lại là ẩn nấp nó bên trong. Để quang huy không cách nào triệt để nở rộ. Giống nhau Tần Nhiên biết như thế. Đối kháng, ngang tay. Sau một khắc, Tần Nhiên thu hồi ánh mắt. Lần nữa dựa vào về chỗ ngồi ghế dựa bên trong. Bo lập tức tiến tới nhìn lấy hắn chưa từng thấy qua Ai Tăng Tanh bảo. Thậm chí, liền thân tử đô dò xét đi ra nửa cái. Trọn vẹn mười mấy giây. Bo lúc này mới ngồi trở về. Ai Tăng Tanh bảo không hổ là được xưng là núi chi bảo. Nhìn lên đến thật tựa như là núi đồng dạng. Truyền thuyết, Ai Tăng Tanh cả đời còn không phải một vị quốc vương. Vẻn vẹn một cái lụi bại quý tộc lúc đầu đất phong chính là chỗ này. Lúc kia, nơi này thâm sơn cùng cốc, đừng bảo là thành thị, ngay cả có thể khai khẩn đất hoang đều không có. Hoàn toàn đúng vậy Thạch Đầu. Nhưng là vị kia ai tăng tanh cả đời. Lại biến phế thành bảo. Đem từng khối thạch đầu móc ra. Xây thành rồi chính mình pháo đài. Cũng vì chính mình trở thành ai tăng tanh khai quốc quốc vương đặt xuống tốt nhất cơ sở. Ở vị kia, quốc vương suốt đời bên trong. Có 3 lần đủ để được xưng là chí mạng tình huống. Phía trước 2 lần vị này quốc vương đều dựa vào tòa thành phòng ngự tránh khỏi. Nhưng là 1 lần cuối cùng nhưng không có. Có thể chống cự thiên quân vạn mã tòa thành. Cũng không có trợ giúp vị này quốc vương chống cự đến từ phía sau giao gam. Giống như là tiếc hận. Bo lắc lắc đầu. Tần Nhiên lại là căn bản thờ ơ. Không phải nói hắn hoài nghi Bo. Mà là hắn từ trên căn bản hoài nghi những thứ này truyền thuyết. Truyền thuyết sở dĩ được xưng là truyền thuyết. Tự nhiên là bởi vì nó không thể tin rồi. Lại thêm lịch sử là từ người thắng lợi viết. Rất tự nhiên một ít gì đó liền đều biến vị rồi. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy. Không, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng có thể là giả. Không tỉ mỉ chia nhỏ phân biệt lời nói. Chỉ sẽ bị người lường gạt. Tần Nhiên không muốn bị người lường gạt. Cho nên, hắn càng phát ra cảnh giác. Bo nhìn thấy Tần Nhiên đối với ai tăng tanh bảo xây xong không có hứng thú về sau. Lập tức biết điều ngậm miệng lại. Bắt đầu chú ý chính mình sự tình. Tuy nhiên ai tăng tanh 6 đời đã ban bố có thể dùng kim tần đem đổi lấy tước vị pháp lệnh. Nhưng là Bo cũng sẽ không thỏa mãn với đó. Đây chỉ là mức thấp nhất độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hắn cần chính là càng đại trình độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Có lẽ có thể cùng vị kia nam tước thương lượng một chút. Đối phương tài chính rất kém cỏi. Cái này đem là ta tốt nhất đột phá khẩu. Trong lòng hạ quyết tâm Bo. Bắt đầu tính toán chính mình kim tần. Sau đó, hắn trao mày. Mua sắm tước vị 3.000 kim tần là không thể động. Giấu giếm 5.000 kim tần đã bỏ ra. Mà ở đem những thứ này dứt bỏ về sau. Hắn có thể vận dụng tiền tài chỉ còn sót 479 mai kim tần 14 silver son 7 đồng. Có chút giật gấu vá vai a. Bo rất rõ ràng vị kia nam tước không phải một vị nhà từ thiện. Đối phương thậm chí có thể nói là hấp huyết quỷ. Nghĩ muốn hoàn chỉnh từ đối phương kia lấy được đối phương danh hạ thôn làng đã lần lượt hao tốn. Hắn 1.000 kim tần. Nghĩ muốn lần nữa đối phương trong tay mua hàng thổ địa lời nói. 479 mai kim tần căn bản không phải không đủ. Chỉ ít còn cần 500 mai kim tần. Không. Còn muốn tính toán đối phương không nguyện ý trở thành hữu danh vô thực quý tộc tâm lý. Cái giá này nghiên cứu rất có thể sẽ lật một phen. Cũng liền là chỉ ít 1.500 kim tần. Ta nên từ chỗ nào tìm tới số tiền này đâu? Theo bản năng, Bỏ ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên trước đó thế nhưng là thu được một bút không ít tiền thưởng. Nếu như có thể mà nói. Không, ta còn không muốn chết. Nhưng là, lập tức Bỏ liền thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên không biết là vì cái gì. Nhưng là hắn bản năng nói cho hắn biết, nếu quả như thật làm như vậy, hắn có thể sẽ chết không táng sinh địa phương. Đối với bản năng, Bo là vô cùng tin tưởng, bởi vì hắn không chỉ một lần dựa vào bản năng đào mệnh, tiền nặng lại còn là mệnh trọng yếu. Bo tuyển cái sau, tiền không có còn có thể kiếm lại, mệnh nếu là không có, vậy thì thật không có. Hô, thật sâu thở hắt ra. Bo tựa ở cái ghế bên trong suy nghĩ bắt đầu. Hắn cần một cái có thể nhanh chóng kiếm đủ kim tần biện pháp. Mà lúc này đây, đội xe đã bắt đầu gia tốc. Khi nhìn đến mục đích nơi về sau, mỗi cái người đều không kịp chờ đợi xông vào ai tăng tanh bảo bên trong rồi. Bởi vì, kia không chỉ có đại biểu cho nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi. Có thể thu hoạch được tương ứng trả thù lao. Còn đại biểu cho nóng nước tắm cùng mềm mại giường chiếu. Kết thương hội lâm thời người phụ trách ai chi cũng không ngoại lệ. Hắn hận không thể hiện tại liền bay trở về ai tăng tanh bảo nhà bên trong. Ôm ấp chính mình thê tử. Hai tử. Nhưng là vừa nghĩ tới thương đội đội trưởng. Cùng hộ vệ đầu lĩnh Kagu chết. Ai chi liền không nhịn được khổ não nhăn nhăn lông mày. Kết thương hội lão bản không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người. Tương phản, đối phương có được rất không tệ danh tiếng. Thậm chí liền ngay cả IG cũng bị đối phương trợ giúp qua. Bất quá, cũng không đại biểu đối phương dễ lừa gạt. Bất luận cái gì nghĩ muốn lừa gạt người của đối phương. Hiện tại cũng bị đối phương lừa gạt rồi. Thân là thương hội lão nhân, IG tuyệt đối sẽ không làm như thế. Hắn đưa tay đem một tên hộ vệ gọi vào rồi trước mặt. Đi thông chi lão bản. Đem chúng ta trên đường gặp phải hết thảy cáo chi lão bản. IG phân phó. Lấy. Hộ vệ lập tức xuất phát. Tiếp theo. IG do dự một chút về sau. Đập đánh ngựa. Đi tới Tần Nhiên. Bo chỗ tại xe ngựa. Vị này thương đội lâm thời người phụ trách 10 phần có lễ phép nói rằng. Ba người tiên sinh. Cô Linh các hạ. Đang minh tư khổ tưởng bo. Nghe được rồi IG âm thanh về sau. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó hai mắt sáng lên. Hắn hướng Tần Nhiên ra hiệu về sau. Liền đẩy ra cửa sổ xe. Có chuyện gì sao? IG tiên sinh. Bo mỉm cười mà hỏi. Có một ít chuyện. Ta hy vọng ngài cùng cô Linh các hạ một hồi có thể đi cùng ta gặp một chút lão. Bản của ta. Vì lời của ta làm chứng. Yên tâm. Ta thề ta không có bất kỳ cái gì ác ý. Ta chỉ là hy vọng lão bản có thể càng thêm tín nhiệm. Ta, IG lòng tin không đủ nói rằng. Ngài lão bản, là vị kia kết, hô các hạ sao? Bo hỏi, kết, hô tên, sớm đã theo kết thương hội danh hào mà truyền khắp ai tăng tanh Bắc Cảnh. Thậm chí, toàn bộ Bắc Lục đều có không ít người nghe nói qua vị này tay trắng khởi ra. Ngắn ngủi 10 năm liền trở thành một phương phú hào đại thương nhân. Hoặc là nói, truyền kỳ thương nhân. Nghe đồn bên trong đối phương món tiền đầu tiên là nơi phát ra cùng một cái bỏ hoang quặng sắt hố. Cái kia bỏ hoang quặng sắt hố bản thân là một vị khác thương nhân. Đối phương chơi lừa gạt dùng cái này bỏ hoang quặng sắt hố cùng kết. Hô thế chấp, đổi lấy rồi một bút ước chừng 300 kim tần tiền mặt. Sau đó... Cứ như vậy đường chạy, đợi đến kết, hô phát hiện lúc, đối phương đã sớm đi xa cao bay. 300 kim tần đối với khi đó kết, hô nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, đang bị lừa gạt về sau. Kết, hô nản lòng thoái chí đi tới cái kia bỏ hoang quặng sắt hố. Truyền ngôn bên trong, khi đó kết, hô là đã chuẩn bị tìm chết, bất quá, có thể là trước khi chết. Thật sự là phẫn hận khó bình. Vị này lúc ấy còn rất trẻ thương nhân cầm lấy trên đất quốc sát. Hung hăng nhập vào rồi vách tường. Sau đó, kết, hô phát hiện mỏ vàng. Không sai, đúng vậy mỏ vàng. Còn không phải một cái cằn cỗi mỏ vàng. Là tương đương giàu có kia loại. Kết, hô khởi tử hồi sinh. Sau đó, dựa vào cái này mỏ vàng. Nhanh chóng trở thành rồi ai tăng tanh bên trong có đếm được đại thương nhân. Đối với dạng này đại thương nhân, bò tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Không sai, đúng vậy kết, hô lão bản, IG vừa nói một bên thấp thỏm nhìn lấy bò. Hắn sợ bò cự tuyệt hắn. Đó cũng không phải đối phương chuyện nên làm. Cho dù là cự tuyệt hắn cũng không thể nói gì hơn. Ta có phải hay không hẳn là giao ra một số trả thù lao. Nhưng nếu như ta hiện tại cấp cho trả thù lao lời nói, lại có thể hay không để lão bản hiểu lầm, làm người thành thật ai chi, dầu dĩ, thế nhưng là, sau một khắc, bò liền trực tiếp gật gật đầu, tốt, ta có thể đi, đến mức cô Linh các hạ, chấm ngoặc kép, bò kéo dài ngữ điệu, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên, làm phát hiện Tần Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì minh xác phản đối lúc. Hắn lập tức nói ra, cũng không có vấn đề, nhìn lấy giữ im lặng, xem như ngầm thừa nhận Tần Nhiên, IG mừng rỡ, cảm ơn, thật là cảm ơn, hắn đối với Tần Nhiên nói cảm ơn liên tục, sau đó, vỗ ngựa liền quay trở về đội ngũ trước nhất đầu, bò sững sờ nhìn lấy IG bóng lưng, qua rồi thật lâu, mới xoa chóp mũi nói rằng, người thành thật, cũng có không thành thật thời điểm a, rất hiển nhiên. Đối phương hoàn toàn cũng là bởi vì Tần Nhiên mà đến. Về phần hắn, bất quá là nhân tiện, bò có thể khẳng định liền xem như hắn không đi. Tần Nhiên chỉ phải đáp ứng đi. Đối phương cũng giống vậy sẽ cao hứng bừng bừng. cảm thấy chính mình có cũng được mà không có cũng không sao, Bo nhún vai. Bất quá, lại không hề tức giận. Đối phương có mục đích, hắn lẽ nào không có sao? Một thù trả một thù, xem như hòa nhau đi. Bo dạng này an ủi chính mình. Sau đó, bắt đầu ở đầu óc bên trong mô phỏng cùng vị kia đại thương nhân gặp mặt lúc bộ dáng. Gắng đạt tới làm đến không có bỏ sót. Ước chừng sau một tiếng, đội xe tốc độ bắt đầu chậm lại. Kia nhìn xa xa ở trên đường chân trời ai tăng tanh bảo. Lúc này đã là gần trong gang tấc rồi. Nhìn từ xa lúc, ai tăng tanh bảo liền như là núi đồng dạng. Gần nhìn về sau, ai tăng tanh bảo giống như là trống trời chi thành. Chừng cao 30 mét thành tường vờn quanh dưới thành. Nhưng không có che chắn ở thành bên trong từng vòng vòng trừu tượng kiến trúc. Kia từng vòng hình khuyên bên trong. Người người nhốn nháo. Mãi cho đến chỗ cao nhất kia dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng màu vàng óng tòa thành. Giờ phút này đúng lúc là giữa trưa. Tòa pháo đài này ngay tại Thái Dương dưới. Giống như là cùng Thái Dương ngay cả ở cùng nhau. Lại hình như là nâng Thái Dương đồng dạng. Tất cả lần thứ nhất nhìn thấy ai tăng tanh bảo người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Bo cũng không ngoại lệ. Lấy hiện tại sức sản xuất. Có thể kiến tạo dạng này một tòa thành trì. Thật là không thể tưởng tượng a, Bo than thở. Tần Nhiên không có phản đối. Nhưng trong mắt không có càng nhiều tán thưởng. Có lẽ không có khoa học bên cạnh. Nhưng ở cái này một cái tràn đầy thần linh. Tà dị thế giới bên trong. Không có cái gì không thể nào. Thậm chí, một số ở khoa học nhìn nghiêng đến hoàn toàn không có khả năng xuất hiện sự tình. Xuất hiện ở đây, cũng là bình thường. Thu hồi rồi đánh giá ai tăng tanh bảo ánh mắt. Tần Nhiên nhìn về phía chỗ cửa thành. Cổng thành cũng không hề hoàn toàn mở ra. Mà là mở một cái cao 2 mét, dài 5 mét nhỏ cửa. Tất cả mọi người là từ nhỏ cửa bên trong thông qua. Thương nhân, bình dân đều không có ngoại lệ. Hai bên binh sĩ, thì là chặt chẽ kiểm tra, mà ở binh lính một bên, một cái phúc hậu trung niên nhân chính mang theo hai cái cường tráng cao lớn hầu hạ đứng ở nơi đó. Khi nhìn đến kết thương đội lúc, cái này phúc hậu trung niên nhân lập tức tiến lên đón. Tần Nhiên ánh mắt cũng không có theo đối phương di động mà di động. Hắn vẫn như cũ nhìn lấy chỗ cửa thành, ở nơi đó. Một cái nhìn như trung thực xếp hàng vào thành bình dân đột nhiên ở phúc hậu trung niên nhân gặp. Thoáng qua thời điểm, đột nhiên vọt tới, xông qua hai cái hầu hạ, nhổ ra rồi giấu giếm dao găm, đâm vào đối phương phía sau. A, chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.